Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 498, muốn làm ngư ông. Cổ hơi thở này, ân, hẳn là Hồ Hạo Thiên không sai. Mạc Bất Phàm trầm ngâm trong chốc lát, liền nhận ra, còn có còn lại số đạo khí hơi thở, cũng không sánh bằng Hồ Hạo Thiên yếu. Đây mới thực là cự đầu đại lão xuất hiện, là muốn liên thủ đối phó hoàng thú chi chủ. Rất có thể, ánh mắt của ả Mạc Bất Phàm lóe lên. Quét, Mạc Bất Phàm ngay sau đó lần nữa đến gần Sa Mạc cung điện. Hắn không chạy, bởi vì Mạc Bất Phàm lại được đến 9 sợi sức mạnh đất trời. Hơn nữa vạn đạo dung lô lực lượng, đối mặt hoang thú chi chủ cũng là không phải không còn sức đánh trả chút nào. Tối trọng yếu nhất là, Mạc Bất Phàm muốn báo thù. Hoang thú chi chủ quá kiêu ngạo, Mạc Bất Phàm mới vừa rồi thiếu chút nữa thì không có thể chạy trốn. Thiếu chút nữa thì chết ở hoang thú chi chủ trong tay. Mạc Bất Phàm tự nhiên không nghĩ cứ tính như vậy, muốn trả thù, hơn nữa còn có nhiệm vụ cũng chưa xong thành. Hồ Hạo Thiên bọn họ tuy mạnh, chừng 6 người liên thủ, nhưng là không nhất định là có thể đánh thắng hoang thú chi chủ. Mạc Bất Phàm tâm lý âm thầm suy, nghĩ, dù sao hoang thú chi chủ là có thể so với sơ nhập thiên địa cảnh tồn tại. Có đại cảnh giới tranh, lệch, quét, Mạc Bất Phàm chỉ dựa vào gần mười mấy vạn mét khoảng cách sau cũng chưa có lại tiếp tục đến gần. Đứng ở trên không chính giữa, mắt nhìn xuống đi, trên căn bản có thể thấy rõ ràng tình huống. Ta trước nhìn kỹ hắn nói, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, bổn tọa thử một chút có thể hay không làm lần ngư ông. Quét, quét, quét, lúc này, Hồ Hạo Thiên 6 người bóng người phá không, từ 6 cái phương vị đồng thời đánh tới hoang thú chi chủ. Vô thượng nguyên thần chi lực khuếch tán, tạo thành mênh mông huy hoàng, tràn hướng hoang thú chi chủ, tán, hoành, hoang thú chi chủ dày. Hắn chấn động toàn thân, trên người kia màu xám mù mịt sương mù bị đánh tan. Mạnh mẽ sức mạnh đất trời phun trào, trực tiếp đem vọt tới nguyên thần chi lực đánh tan, đoàng đoàng đoàng. Hồ Hạo Thiên 6 người đồng thời bị đánh ngã bay mà ra. Bay ra hơn 1.000 mét khoảng cách liền ổn định thân hình. Vẻ mặt không có gì thay đổi. Mới vừa rồi chỉ là đang thử thăm dò. Sương mù tản ra. Hoang thú chi chủ lộ ra hình dáng. Có thể thấy, hoang thú chi chủ là loại người hình hoang thú. Hình thể không lớn, chỉ là cao 10 mét mà thôi. So với khác xa thú hoang thú mà nói, coi như là rất nhỏ, toàn thân màu xám, khắp người miếng vảy, hai tròng mắt phơi bầy màu hổ phách, có ngũ quan, lại giống như ác ma, lưng mọc hai cánh, giống như là con rơi cánh rơi, chỉ là phóng đại rất nhiều lần. Hoang thú, hai cánh thú, các người đều phải chết. Ánh mắt của ả hoang thú chi chủ lạnh lẽo, để lộ ra sát cơ, sát, quét. Hoang thú chi chủ dẫn đầu xuất thủ, bóng người lóe lên, hai cánh chấn động, biến thành một đạo màu xám lưu quang, trực tiếp giết tới khoảng cách gần hắn nhất trước người Bá Thương Thiên. Đùng, hoang thú chi chủ một quyền đập xuống, Thương Thiên bá thể, hoành, Bá Thương Thiên giống giận, điên cuồng gào thét như sấm, dáng trong nháy mắt phồng lớn, đạt tới cao 9 mét. Da thịt biến thành giống như hắc thiết màu đen, trải rộng đường vân, trên hai tay mang theo quyền sáo, gắng sức đập tới, hai quả đấm va chạm, lực lượng thân thể chính diện giao phong, kinh khủng sóng âm chấn động mờ, năng lượng nổ tung, tiếng nổ không ngừng, cát vàng càng là phóng lên cao, đoàng đoàng đoàng, phốp, Bá Thương Thiên ho ra máu. Hắn bị đánh bay ra ngoài, ở hạ phong, con kiến hôi cũng dám cùng ta giao chiến. Hoang thú chi chủ khinh miệt cười lạnh, chết. Hoang thú chi chủ thừa thắng xông lên, phải đem Bá Thương Thiên đánh chết. Trường Sinh kiếm, vấn Trường Sinh, cheng, kiếm quang như thác, từ trên trời hạ xuống. Nghịch Vô Sinh huy ra một kiếm, nơi mi tâm phát quang, có kiếm hình dấu ấn, hiển nhiên nắm giữ kiếm đạo chi tâm. Một kiếm này chém về phía hoang thú chi chủ, chút tài mọn, hoành, hoang thú chi chủ xoay người gầm thét, trong miệng thốt ra một cái nói màu xám mù mịt trùm tia sáng. Liền đánh nát Nghịch Trường Sinh kiếm quang, dư âm vàng là dao động Nghịch Vô Sinh lui về sau mấy bước. Thật là mạnh, Nghịch Vô Sinh đồng tử co rúm lại, lại chiến ý dâng cao. Tổ Long công, giống, Tổ Long hét lớn, công pháp vận chuyển, trong cơ thể truyền ra tiếng rồng ngâm. Phía sau hắn ngưng tụ ra ngũ trảo kim long pháp tướng. Tay trái giống như long trảo, xé rách đi, tìm chết, hoành, hoang thú chi chủ hét lớn, đồng dạng cũng là một trảo. Hàm chứa màu xám mù mịt sương mù, phảng phất không gian đều bị xé một dạng trực tiếp xé nát Tổ Long công kích. Hoành, ngũ trảo kim long giải tán, băng diệt mở, phốp, Tổ Long bay ngược mà ra, trong miệng ho ra máu, ngực xuất hiện thương thế, dễ dàng sụp đổ, sau một khắc, Hồ Hạo Thiên, Thú Long Hổ, cùng với Ma Vô Lượng, ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, cường đại công kích đánh giết tới, giống như mênh mông trùm tia sáng, ngưng tụ cường đại lại ngưng tụ nguyên thần chi lực, diệt, hoành, hoang thú chi chủ đưa tay bắt đi, sức mạnh đất trời vận chuyển, ngưng tụ ra đường kính 10.000 thước già thiên bàn tay khổng lồ, đem kia nguyên thần chi lực trùm tia sáng tùy tiện bóp nát. Muốn nổ tung lên, phốp, nhất thời, Hồ Hạo Thiên, Thú Long Hổ, cùng với Ma Vô Lượng ba người đồng thời hộp máu, bay ngược mà ra, bay ra mấy ngàn thước khoảng cách thân hình vừa đứng vững. Sắc mặt tái nhợt, ha ha ha, hoang thú chi chủ cười như điên, quá yếu, các người thật sự là quá yếu, chỉ bằng các người thực lực như vậy cũng dám tới ngăn trở ta. Không biết tự lượng sức mình, không biết tự lượng sức mình. Nhất thời, hoang thú chi chủ, hoang thú chi chủ, hoang thú chi chủ, đông đảo hoang thú môn ở cùng kêu lên kêu gào. Vô số sa thú đang gầm thét, uy thế ngút trời, tạo thành đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi vô địch khí thế, ép Tổ Thiên Kình bọn họ sắc mặt trắng bệch, tinh thần thấp, rất hiển nhiên. Hồ Hạo Thiên bọn họ tuy mạnh, nhưng chỉ là vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ, nắm giữ chỉ là nguyên thần chi lực, tự nhiên không cách nào đối kháng hoang thú chi chủ thật sự thi triển ra sức mạnh đất trời. Chỉ là bước đầu giao thủ, Hồ Hạo Thiên bọn họ liền xảy ra hoàn cảnh xấu, ngay cả cung chủ bọn họ cũng là không phải hoang thú chi chủ đối thủ. Hồ Tiếu Thiên vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta lần này thật muốn ngỏm tại đây rồi không? Ánh mắt Cu Ả Vô Tình lão tổ ảm đạm. Ai? Trường Sinh lão tổ thở dài. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vô số người tâm tình thấp, hy vọng mong manh. Ai có thể nghĩ tới từ trước đến giờ oa cư ở hoang mạc chỗ sâu nhất hoang thú chi chủ lại khủng bố như vậy? Hô, xa xa, Mạc Bất Phàm đang quan chiến. Đã gọi ra một cái chọc khí, cất giấu khí tức, khẽ cau mày, chênh lệch lớn như vậy sao? Vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ cùng sơ nhập thiên địa cảnh so sánh cơ hồ bị nghiền ép đến đánh. Hồ Hạo Thiên bọn họ sáu người liên thủ đều không cách nào chiếm được một tia thượng phong. Tiếp tục như vậy, sợ là thua không nghi ngờ rồi, thậm chí vẫn lạc, này ông khó thực hiện a. Chiến trường chính giữa, sa thú đã hoàn toàn đánh vào rồi sa mạc cung điện. Triển khai chu diệt, lần lượt từng binh lính bị giết chết, thây phơi khắp nơi, còn có vốn là cư ngụ ở sa mạc cung điện cư dân bị tàn sát. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, thảm thiết, cực kỳ thảm thiết, đồ thành, Những thứ này xa thú chính là ở dựa theo hoang thú chi chủ mệnh lệnh. Bắt đầu tàn sát, không người ngăn được, tổ thiên kình bọn họ cũng lần nữa cùng những hoang thú đó các cường giả giao chiến với nhau. Phân tán tại chiến trường bốn phía, không ngừng giao phong, va chạm không ngừng, tiếng nổ không ngừng, mà ở cao không nhất, chiến trường phía sau vị trí, Hồ Hạo Thiên sáu người ở kềm chế hoang thú chi chủ. Chỉ là chiến đấu đến bây giờ, Hồ Hạo Thiên trên người bọn họ cũng treo thải, đều bị thương, xem xét lại hoang thú chi chủ lại không có gì đáng ngại. Chết đi, hoành, hoang thú chi chủ hét lớn, bóng người lóe lên, xuất hiện ở trước người Bá Thương Thiên, gắng sức một quyền, ẩn chứa sức mạnh đất trời, làm vỡ nát Bá Thương Thiên phòng ngự, ngoặc kép chấm than, Bá Thương Thiên đồng tử co rúp lại, phốp. Máu tươi tung tóe, hoang thú chi chủ một quyền này đánh xuyên Bá Thương Thiên lồng ngực, nhập vào cơ thể mà ra. A, Bá Thương Thiên kêu thảm thiết. Ha ha ha, hoang thú chi chủ cười như điên, đưa tay chộp tới Bá Thương Thiên đầu, phải đem Bá Thương Thiên đầu véo đi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.